Chương 2059, chấn áp tử thần. Không trách quỷ chủ phiền muộn, mỗi lần mọi người sử dụng tuyệt chiêu công kích tử vong chi thần, kẻ này bị mọi người giết sau khi chết, sẽ sản sinh sức mạnh tử vong. Này cỗ sức mạnh tử vong sẽ bị tử vong chi thần sử dụng, phản đi qua đối phó các vị cường giả. Ngươi có thể gọi các vị cường giả không đẹp buồn rầu sao? Sức mạnh thấp, không giết được tử vong chi thần. Sức mạnh cao, sẽ đem tử vong chi thần giết chết. Sức mạnh sẽ bị tử vong chi thần lợi dụng. Chuyện này quả thật là không có thiên lý a, của người nào sức mạnh có thể khống chế tốt như vậy, vừa vặn không tăng không giảm, vừa vặn chấn áp tử vong chi thần, mà sức mạnh lại không bị tử vong chi thần lợi dụng. Lục đạo luân hồi điệp thứ 6. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi bắt đầu xoay tròn chống chất, từng kia một hỗn độn ý cảnh không ngừng diễn sinh tràn ngập, chỗ đi qua thiên địa vạn vật không ngừng cuốn lên từng trận sóng lớn, âm ti bên trong quỷ thần kêu khóc, thập điện diêm la lảo đảo sợ, mười y ti quỷ thần đều hốt hoảng. Một cái sâu thẳm hố đen hình thành, quỷ chủ hai tay nâng hố đen, một đôi mắt nhìn các vị cường giả, đem tử vong chi thần đánh vào lục đạo luân hồi. Tính toán thật hay, muốn triệt để nung nấu ta, do đó triệt để nắm trong tay âm ti, tính toán khá lắm. Bản tọa tuyệt không đồng ý tử vong chi thần trong tay tử khí cùng sinh cơ lưu chuyển, chỗ đi qua hư không cuốn lên từng trận phong ba, trong nháy mắt hướng về Cẩm Lân chân áp xuống. Ngươi chính là thiên địa dị đoan, tiết độc chư thần vinh quang, ngươi nên tiếp thu các thần thẩm lý và phán quyết. Ầm. Mạnh như Cẩm Lân lại bị tử vong chi thần một đòn phách mở, huyết nhục phun tung tóe, rơi ra toàn bộ âm ti, chỉ thấy huyết dịch nhỏ xuống, rò rỉ trôi chảy. Vù. Cẩm Lân thân thể nhúc nhích, muốn gây dựng lại, trong lúc nhất thời sinh tử hai cực lực lượng đan dệt lưu chuyển, lại khó có thể sống lại ra. Hô nở Cẩm Lân trong Long Châu Thiên Âm bắn ra, hỗn độn khí tràn ngập, thân thể trong nháy mắt nung nấu, lần thứ hai gây dựng lại, sắc mặt âm trầm nhìn đối diện tử vong chi thần. Vào giờ phút này, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng âm ti bên trong bốn đại cường giả thân nhau, hoặc giả nói là âm ti bên trong bốn đại cường giả bị Ngọc Thạch Lao Tổ đè lên đánh, chỉ là Ngọc Thạch Lao Tổ trên người vẫn ở xuôi ngập trời, lại kiêng kỵ âm ti phản phệ, trong lúc nhất thời cũng không bắt được bốn đại cường giả. Vù, vù, vù. Đám trùng che ngập bầu trời, chỗ đi qua bầy quỷ sợ hãi, chỉ thấy cái kia trùng thần chân thân gây dựng lại, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Thạch Lao Tổ trước người. Phô thiên cái địa đám trùng hướng về Ngọc Thạch Lao Tổ cắn tới. Các ngươi đi giúp đỡ quỷ chủ trấn áp tử vong chi thần, ta cùng với Ngọc Thạch chính là Lao Hoang gia, hôm nay mượn âm ti trọng địa, gặp hắn một hồi trùng thần trong tay đẩy trời đám trùng bay lượn, biến thành một thanh kim sắc trường kiếm, đi theo trùng đám phía sau, hướng về Ngọc Thạch Lao Tổ cắn tới. Vô liêm sỉ Ngọc Thạch Lao Tổ mắng một tiếng, nhìn cái kia phô thiên cái địa đám trùng, vờn ở xui khí che ngập bầu trời đem chính mình gói chặt chẽ. Vẫn ở xui khí mặc dù biết gọi Ngọc Thạch Lao Tổ xui xẻo, thế nhưng Ngọc Thạch Lao Tổ đối thủ càng xui xẻo. Đám trùng tới gần Ngọc Thạch Lao Tổ trong nháy mắt, chỉ thấy thiên hỏa giáng lâm, địa nước cuốn lên, trong hư không âm phong đống dưng cổ động, thôi y đến mưa cờ đám trùng ngã trái ngã phải, nhưng không thấy tử vong. Đâm này, trùng thần trường kiếm đâm xuyên qua Ngọc Thạch Lao Tổ phòng ngự chỗ, chỉ nghe một tiếng kêu cha gọi mẹ kêu thảm thiết truyền đến, khói đen trong nháy mắt phóng lên trời. Cắn chết ta rồi, cắn chết ta rồi, ngươi này trường kiếm không giết chết được ta, thế nhưng là có thể cắn chết ta. Ngọc Thạch Lao Tổ đầy trời tán loạn, trong nháy mắt đi tới tử vong chi thần bên người, ngươi là trùng thần khắc tinh, ngươi đi đối phó trùng thần. Phô thiên cái địa vờn nở xui khí trong nháy mắt lây dính tử vong chi thần một thân, tử vong chi thần tôi không kịp đề phòng, cũng căn bản là không nhìn thấy Ngọc Thạch Lao Tổ trên người vờn nở xui khí, nhìn phía xa đám trùng, nhìn lại một chút bên người năm vị long quân, bốn vị âm ti cường giả. Trong tay màu đen tử khí lan lộn. Trung thần, có bản lĩnh hướng ta đến, ta tới gặp gỡ ngươi. Tử vong chi thần trong nháy mắt hướng về trùng thần nhào tới. Ngăn cản hắn quỷ chủ nói. Âm ti bốn đại cường giả đánh tới, Ngọc Thạch Lao Tổ vọt ở Cẩm Lân trước người, đừng hòng ta tới gặp gỡ các ngươi. Ngươi chính là cùng ta tranh đấu đi. Đám trùng che ngập bầu trời, xuyên qua tứ đại âm ti cường giả, rơi vào Ngọc Thạch Lao Tổ trên người. Ầm. Hư không chấn động kịch liệt, Ngọc Thạch Lao Tổ lại là một trận kêu cha gọi mẹ. Cái kia tử vong chi thần vừa chạy tới, đã bị tứ đại âm ti cường giả dây dưa kéo lại, một bên tứ hải long quân lúc này cũng đồng loạt ra tay, năm vị long quân thôi thúc long châu, pháp thiên tượng địa, chỉ thấy cái kia long châu trong nháy mắt hình thành một màn ánh sáng, đo nở tứ đại âm ti vô thượng cường giả sức mạnh, đem tử vong chi thần hất bay. Người đang to lớn ngoại lực ảnh hưởng khoảng thời gian, là thân bất do kỷ, điểm này dùng ở thần trên người cũng như cũ dùng tốt. Tử vong chi thần bị sức mạnh khổng lồ mang bay. Lúc này quỷ chủ ở âm ti bên trong vô lại chiêu thức hiển lộ ra uy lực, chỉ thấy cái kia quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi bỗng dưng xuất hiện ở tử vong chi thần phía sau, cái kia tử vong chi thần trong tay phán quan bút lấp lóe, muốn xuyên thủng luân hồi, nhưng giữa bầu trời bỗng dưng xuất hiện một ngôi sao, đập vào tử vong chi thần trên đầu, đem cái kia tử vong chi thần đập cho thất điên bắt đảo, sau đó tử vong chi thần đánh xuyên ngôi sao sau. Khi, lục đạo luân hồi đã đến phụ cận, trong nháy mắt đem tử vong chi thần cho xếp vào. Hợp tử vong chi thần hai tay hợp lại, luân hồi sắp nhập, vòng xoáy biến mất, tử vong chi thần thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cần có thể luyện hóa tử vong chi thần, bản tọa là có thể triệt để trở thành âm ti chúa tể quỷ chủ mang trên mặt một nụ cười đắc ý. Ngươi đừng hòng ngọc thạch lao tổ trốn ra, trên người vờn ở xui quần quận, sấm gió từng trận, một quyền trong nháy mắt xẹt qua hư không, rơi vào quỷ chủ trên người. Nhìn cái kia quần quận vờn ở xui khí, quỷ chủ ngạc nhiên thất sắc, không muốn. Dừng tay âm ti bốn đại cường giả cũng lên, đồng loạt ra tay hướng về ngọc thạch lao tổ đánh tới, muốn vây ngụy cứu triệu, nhưng là đã muộn. Ẩm. Quỷ chủ bị một quyền đánh bay, cứng rắn tiếp nhận được ngọc thạch lao tổ một quyền lực đạo, trên người vờn ở xui khí chung quanh tràn ngập, mà ngọc thạch lao tổ cũng bị chạy tới tứ đại âm ti cường giả đánh bay. Trên người vờn ở xui cuồn cuộn, quỷ chủ cảm giác cả người trong nháy mắt sẽ không tốt, tựa hồ lật đổ nhân sinh, sau một khắc phải có không rõ chi xảy ra chuyện. Tại sao lại như vậy? Quỷ chủ cau mày, ngọc thạch ngươi một cái lao gieo vạn, ông trời không có mắt, làm sao đưa ngươi thả ra rồi? Ngọc thạch lao tổ tự trong đất bùn bò ra ngoài, phủi bụi trên người một cái, cười hì hì, quỷ chủ, tử vong chi thần không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy, cũng không phải ngươi muốn luyện hóa là có thể luyện hóa. Sau khi nói xong, ngọc thạch lao tổ nhìn trung thần, ngươi chính là tiên thiên chủng tộc, lại liên hợp hậu thiên sinh linh đối phó tử vong chi thần, ngươi nha phiền phức lớn rồi, tử vong chi thần cũng không đáng sợ, đáng sợ là tử vong chi thần sau lưng đạo chủ, ngươi chờ ngày sau xui xẻo, món nợ này sẽ có người cùng ngươi coi là. Sau khi nói xong, ngọc thạch lão tổ bỏ của chạy lấy người, trong nháy mắt biến mất ở thanh minh trong đó. Nhìn ngọc thạch lão tổ đi xa, quỷ chủ cau mày, tứ hải long quân cũng là lấy ánh mắt đánh giá Cẩm Lân, trước tử vong chi thần từ bỏ các vị cường giả, một lòng một ý công kích Cẩm Lân, còn nói cái gì hoạt tử nhân, mọi người có thể không tin tử vong chi thần sẽ vô cớ thối tha. Tử vong chi thần chỉ do nói bậy, cố ý nói xấu ta, khích bác ly gián, các ngươi không nên chu nở dê dô y tử vong chi thần gian kế. Cẩm Lân mặt đen lại nói. Nhìn tứ hải mấy vị long quân vẻ mặt, quỷ chủ cười ha ha, chư vị, bây giờ tử vong chi thần đã bị trấn áp, bản tọa cũng không nghi ở chỗ này ở lâu, vẫn cần tìm một cái mật địa, đi tu luyện bế quan mới là, cáo từ tỏa yêu tháp việc, các vị cũng không nhất định lo lắng, trùng thần định chắc chắn đục mở cái kia tỏa yêu tháp, mặc dù là trùng thần đục không mở tỏa yêu tháp, bản tọa sau khi đột phá, chắc chắn vì là các vị lấy lại công đạo. Sau khi nói xong, quỷ chủ căn bản cũng không để ý tới tứ hải long quân vẻ mặt. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn quỷ chủ đi xa, trùng thần nhẹ nhàng thở dài, ngọc thạch lao tổ lời nói gọi trùng thần trong lòng đè ép một khối đại thạch đầu, trong lòng châm điện đến cực điểm, quay về tứ hải long quân thi lễ một cái, liền xoay người rời đi, trấn áp huyết hải. Một bên âm ti bốn đại cường giả nhìn tứ hải long quân, thiện ác nói, mấy vị long quân không ngại tiến nhập bên trong cung điện ngồi một chút, chúng ta ăn mừng một phen ta âm ti trừ này hại lớn, ngày sau âm ti nhất thống, toàn do mấy vị đạo hữu công lao. Không cần chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên, chính các ngươi ăn mừng đi, ta tứ hải còn có chuyện không có xử lý, chúng ta ngày khác tái tụ. Đông Hải Long Quân đưa tay ra, cắt đứt thiện ác, xoay người phá mở hư không rời đi. Còn lại bốn vị Long Quân theo sát phía sau, biến mất ở âm ti bên trong. Mấy vị thúc thúc, Long tộc mấy vị Long Quân trong đó bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng, á âm ti thái tử đi ra. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.